Vĩnh Hằng Chúa Tể, chương 56, Luyện Khí Sư và Luyện Dược Sư. Góc truyện audio.com. Ở đây không ai là người ngu nên tất nhiên biết giá trị của quyển sách cũ này là rất lớn. Một môn võ học sánh ngang địa phẩm võ học, lại có vẻ ngoài cổ xưa đến như vậy. Nếu không phải là cổ đại võ học thì chính là tuyệt thế võ học thất truyền. Lâm Thần, thanh niên tuấn tú, đám người Thiên Sát lão nhân đều đã lộ ra động tĩnh. Ngoại trừ Lâm Thần vừa tốn một khoản tiền lớn mua Mạn Đà La Hỏa và Tiểu Lôi Đình Quyền, thì đám người còn lại túi tiền vẫn còn rất lớn. Vừa ra tay đã đẩy giá cả của quyển sách lên đến 100 viên linh thạch trung phẩm. Tài đại khí thô, khiến cho người ta khiếp sợ. Hơn 100 cường giả linh động cảnh, lúc này đều lục đục lên tiếng. Một số tài lực không nhiều, chỉ đợi cơ hội này, liền xuất ra thủ đoạn, muốn tranh đoạt quyển sách cũ này về tay. Dù sao một môn võ học cổ đại có lai lịch thần bí, cũng không thể tính bằng linh thạch thông thường. Tu sĩ có thể trở nên cường đại, chính là nhờ vào võ học mạnh mẽ. Tiền tài có nhiều đến bậc nào, nhưng mà không có thực lực thì cũng vô dụng. Sở Dương bình tĩnh quan sát mọi người, cũng không có biểu lộ vẻ gì khác lạ. Dù sao hắn đã có kế sách riêng của mình. Một canh giờ trôi qua, bầu không khí đã trở thành vô cùng nóng bỏng. Lúc này, đấu giá quyển sách cũ rốt cuộc cũng kết thúc. Giá cả của quyển sách đã được nâng lên đến 150 linh thạch trung phẩm. Mà người thắng cuộc tự nhiên không ai khác chính là Lâm Thần. Mọi người vừa biết tên này lại thắng cuộc, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Tài đại khí thô, thật là khiến cho người ta sợ hãi. Sở Dương quan sát cô gái xinh đẹp vô cùng quyến rũ bên dưới hội trường. Sắc mặt có chút chờ mong. Hắn biết rõ ràng lúc này chính là lúc đấu giá tinh hạch Thủy Ngục Minh Xà. Thủy Ngục Minh Xà là yêu thú tứ giai đỉnh phong. Muốn hàng phục nó không có thực lực thoát phàm cảnh thì chính là mơ mộng hảo huyền. Mà cường giả thoát phàm cảnh, ở Phá Linh Sơn Mạch chỉ vỏn vẹn đếm được trên đầu ngón tay. Tông chủ Thánh Kiếm Tông chính là một vị, mà bảy đại tông phái còn lại mỗi một tông môn đều có một vị trấn giữ. Có điều nội tình bên trong, sợ rằng là còn một vài lão bất tử sống ngàn năm chưa chết. Chính là có thực lực thoát phàm cảnh, có điều cường giả thoát phàm cảnh tầm thường, sợ rằng vẫn chưa đủ sức thu phục Thủy Ngục Minh Xà. Làm yêu thú tứ giai đỉnh phong, nó chính là đỉnh tồn tại ở Phá Linh Sơn Mạch, muốn giết chết nó, không phải 8-10 người có thực lực thoát phàm cảnh liên thủ sợ rằng không được. Lúc trước Hắc Huyền một kiếm chém giết Thủy Ngục Minh Xà chính là vì hắn có thực lực siêu việt. Vượt xa cường giả thoát phàm cảnh bình thường, hơn nữa Huyền Thiết Kiếm là cổ đại thần binh, làm binh hồn Hắc Huyền tự nhiên có sức mạnh thông thiên. Ta nghĩ ngươi có chút xem thường giá trị của yêu hạch con yêu xà kia rồi. Làm yêu thú tứ giai đỉnh phong, nó hấp thụ nguyên khí chính là bằng tu sĩ bình thường hấp thụ mấy trăm năm. Bạch Ly cười nhạt nói làm cho Sở Dương có chút vểnh tai lên lắng nghe. Bạch Ly cô gái này lịch duyệt phi phàm, đối với lời nói của nàng Sở Dương chưa hề nghi ngờ. Có một người có kinh nghiệm như nàng ở bên cạnh, Sở Dương cảm thấy có chút an tâm. Hắn nghe nàng nói, không phản bác, tinh hạch tứ giai đỉnh phong, công dụng vô cùng to lớn. Hơn nữa nếu đưa nó vào tay các luyện khí sư, công dụng lại càng to lớn. Một vị ngũ phẩm luyện khí sư, có tứ giai tinh hạch trong tay, có thể đúc ra một thanh địa phẩm nguyên binh. Nếu là vào tay một vị ngũ phẩm luyện dược sư, thì chính là có thể luyện ra được ngũ phẩm đan dược. Giá trị liên thành, Bạch Ly chậm rãi nói ra. Nghe nàng nói, Sở Dương ánh mắt có chút chấn động. Hắn tuy nghe nói qua sự tồn tại của luyện khí sư và luyện dược sư, nhưng mà bây giờ nghe Bạch Ly nói, lại không khỏi cảm thấy chấn động. Dùng tinh hạch tứ giai luyện ra địa phẩm nguyên binh, thậm chí là ngũ phẩm đan dược, tất cả đều là những vật phẩm vô cùng hiếm có. Có điều ngũ phẩm luyện khí sư và ngũ phẩm luyện dược sư lại như là phượng mao lân giác. Trên Phá Linh Sơn Mạch, hắn thậm chí còn chưa nghe sự tồn tại của họ. Chỉ là lúc trước có vô tình nghe được bên trong nội tông của Thánh Kiếm Tông có cung phụng một vị nhị phẩm luyện khí sư. Còn nghe nói tông chủ đối với vị này thái độ rất hòa nhã. Cũng có thể xem là cùng giai đối đãi. Như vậy có thể thấy địa vị của một vị luyện khí sư hoặc là cao quý đến bậc nào. Tinh hạch tứ giai đỉnh phong, nếu đúng như lời Bạch Ly nói, vậy thì giá cả chắc chắn là vô cùng khủng bố. Sở Dương nghĩ đến đây thôi đã cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn cười khổ nhìn Bạch Ly nói, vẫn là quá xem thường nó rồi à, Cách Trương.